Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, đơn thuần gia hòa, chương 682, đơn thuần gia hòa chương 3, đưa lên, ma chứng, bần đạo đều sắp tắt thở, vân, cùng đi ăn nhiều một chút cạc cạc bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên, điều này cũng không phải giả quan tâm, nguyên nhân rất đơn giản. Màu xám trắng trong tổ chức phần lớn người đều là bị cưỡng bức gia nhập. Vị này cá voi người giật dây cũng không ngoại lệ. Lúc trước cũng là bởi vì người nhà bị bắt cóc, mà không thể không gia nhập. Lúc này nhìn thấy vệ tiểu bác ủ rũ đã nghĩ đến lúc trước. Cho nên nhỏ giọng an ủi. Đang ngồi một hồi, vệ tiểu bác tựa hồ có điểm tinh thần. Liền cùng đối phương bắt đầu trò chuyện, rơi vào camera tư trong mắt. Lúc này vệ tiểu bắc hẳn là triệt để từ bỏ phản kháng. Được cho là phá quán tử phá xuất ý nghĩ. Nghĩ đến yêu không được bao lâu. Cái tên này liền có thể triệt để hòa vào màu xám trắng bên trong. Vâng, như tên như vậy, camera tư xem quá hơn nhiều. Ban đầu thủ vững niềm tin của chính mình. Làm sao cũng không chịu gia nhập màu xám trắng. Thậm chí cùng màu xám trắng đối phó. Nhưng cuối cùng nhân do nhiều nguyên nhân, không thể không gia nhập màu xám trắng, mà ở gia nhập màu xám trắng sau khi, cấp tốc sa đọa, thông đồng làm bậy vân vân, vân, đơn giản tới nói, như vậy cũng tốt tự một ít có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người tốt. Ở làm cái thứ nhất chuyện xấu sau, liền cảm giác mình cũng không còn cách nào sạch sẽ, đơn giản liền trở nên càng tệ hơn. Vệ tiểu bắc cũng là nhàn đến phát chán, cùng cá voi người giật dây tán gẫu thảo luận trọng điểm chính là chân con này cá voi. Vân, cá voi nguyên vốn là bên trong đại dương to lớn động vật có vú. Điểm này, chỉ cần trải qua tiểu học, đại khái đều biết, trên thực tế, vệ tiểu bắc biết, cá voi Latin tên khoa học chính là từ Hy Lạp ngữ bên trong, hải quái, một từ diễn sinh ra đến. Bởi vậy có thể thấy được cổ nhân đối với cá voi đại dương như thế này cự thú kính nể. Ân, nói đúng ra, cá voi là một cái rất rộng khắp danh từ. Từ sinh sống ở hải dương các loại cá voi, cá heo đến sinh sống ở sông lớn bên trong Bạch Di Đồn. Đều thuộc về cá voi phạm vi, mà to lớn nhất Lam Kinh, thân dài 33 mét, nặng đến 200 tấn, mà ít nhất thử cá heo cũng là 1m4. Trọng lượng bất quá 50 kg. Bất quá vệ tiểu bắc chân này điều cá voi nhưng có dài 60 m. Nhìn ra vượt quá 700 tấn trọng lượng. Cái kia cá voi người giật dây rất sủng ái hướng về vệ tiểu bắc giới thiệu. Này điều cá voi gọi Lai. Vẫn là một tiểu nha đầu. Mới 15 tuổi. Được rồi, quang từ một điểm này là có thể đến ra một cái kết luận. Này điều cá voi vẫn còn vị thành niên. Nếu như đợi được sau khi trưởng thành, hình thể e sợ hội trưởng đến tiếp cận 200 mét. Đồng thời vệ tiểu bắc xem qua này điều cá voi thuộc tính biểu. Đối lập với đầu kia Na Uy hải quái, này cá voi đương nhiên phải yếu hơn rất nhiều. 3 sao tinh anh, nhưng ủng có một tia hải thần Poseidon huyết mạch, cho nên con này cá voi nhìn qua, cùng đầu kia Na Uy hải quái quan hệ không tính quá tốt. Thậm chí theo ở phía sau đầu kia to lớn hải mã đối với này cá voi đều có chút sợ hãi cảm giác. Điều này cũng thuộc về bình thường. Đối với loại này cự thú mà nói, hình thể tương đương gia hỏa đều là đối thủ cạnh tranh. Hoặc là một cái đối với một cái khác thần phục, hoặc là chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nếu song phương huyết mạch đều xem như là cao quý một hàng. Như vậy không chắc lúc nào đánh nhau một trận đều có khả năng. Dù sao hải thần Poseidon chính là thần thoại Hy Lạp bên trong hải thần. Mà Na Uy hải quái nhưng là Bắc Âu trong thần thoại khủng bố hải dương cự thú. Song phương trong lúc đó lẫn nhau thấy ngứa mắt, là không thể bình thường hơn được. Cho tới mắt sau đầu kia to lớn hải mã, tuy nói là 3 sao khủng bố, nhưng cũng nhưng không có cái gì thần kỳ huyết mạch. Vẹn vẹn chỉ là hôi giới bên trong một loại biến dị thôi. Không thể không nói, vệ tiểu bắc đều vì này màu xám trắng tổ chức ánh mắt cảm thấy có chút thán phục. lại không nói cái kia hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó sau khi sẽ trở thành hình dáng gì. Nhưng chỉ nhìn tình thế bây giờ liền biết, e sợ trên bầu trời rất nhanh sẽ không có cách nào phi cơ chở hành khách. Đối lập với chiến đấu cơ mà nói, phi cơ chở hành khách quá mức cồng kềnh, vừa không có tự vệ năng lực, một khi trên trời quái vật tăng nhanh, lớn như vậy bộ phận đường hàng không đoạn tuyệt là sẽ trở thành hiện thực. Hiện ở chuyện này còn không phát sinh, hoàn toàn cũng là bởi vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất không muốn gợi ra khủng hoảng, đệ nhị chính là những kia trên bầu trời quái vật xuất hiện đến tương đối ít. Lại cân nhắc đến đệ một cái nguyên nhân, thêm vào phương diện buôn bán nhân tố, chính phủ các nước không có tuyên bố cấm không, nhưng sau khi, liền rất khó nói, một khi phần lớn khu vực cấm chỉ phi cơ chở hành khách lên không. Như vậy đại dương này liền trở nên vô cùng trọng yếu. Trên thực tế, từ thời đại đại hàng hải đến hiện tại, hải dương vẫn luôn là thế giới loài người giá rẻ giao thông đường nối. Màu xám trắng hiện đang không ngừng thu nhận có thể khống chế hải dương cự thú hôi giới trải qua già. Đợi được số lượng một nhiều, không nói nhờ vào đó khống chế hải dương, dùng để uy hiếp vẫn không có vấn đề. Những chiến hạm kia tuy nói cường hãn, nhưng cũng không phải nói thiên vô địch. Nhiều hơn nữa chiến hạm cũng không thể nào cho hết thảy thương thuyền. Tàu chở khách hộ tống, chính phủ các nước cũng không thể nào có cái kia chiến hạm như vậy đi hộ tống. Vệ tiểu bắc này vừa nghĩ, dòng suy nghĩ liền phi đến có chút xa, chờ đến vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cái kia cá voi người giật dây một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Trên tay cầm lấy cái chân không bao. Bên trong nhưng là một con gà nướng, nghĩ gì thế, nhập thần như thế, há, không có chuyện gì, cảm tạ ngươi, vệ tiểu bắc tiếp nhận chân không bao. Tháo ra, nắm lên gà nướng liền bắt đầu gà mần ni khoan hãy nói, đến thời gian này, vệ tiểu bắc cái bụng thật là có điểm đói bụng, hà, này gà nướng vừa vào khẩu, vệ tiểu bắc thì có chút sửng sốt, miệng cũng không tức chuyển động. Nhìn qua gần giống như ăn ngâm vào đại tiện. Làm sao, ăn không ngon sao, này cá voi người giật dây trên thực tế chính là một cái không tới 30 tuổi người trẻ tuổi. Mọc ra một mặt đại hô tử, nhìn qua lão, tính cách nhưng là có chút ngại ngùng, nhìn thấy vệ tiểu bắc cử động không khỏi giật mình, sau đó có chút tự giễu cười nói, này gà nướng là ta làm, bất quá đại gia đều không thích, nói rất khó ăn. Bất quá hiện tại cũng không cách nào, ở này trên biển, không ăn đồ ăn, có thể không chịu được. Ngươi nói sai, làm rất tốt, vệ tiểu bắc vội vàng một cái đem thịt gà thôn. Ánh mắt nhưng trực tiếp chăm chú vào trên tay gà nướng trên. Trước khởi động bác văn cường thức, cũng là nhìn một chút ba con hải dương cự thú cùng với cái kia camera tư. Còn lại hai người cũng là đại khái xem xét một chút. Không nhìn kỹ, đối với này gà nướng căn bản liền không chú ý. Bất quá hiện tại, này gà nướng, vệ tiểu bắc ăn có chút không đúng lắm. Căn bản liền không giống như là thức ăn bình thường. Ngược lại cùng mình nấu nướng đi ra đồ vật có chút tương tự. Ăn sau khi, khôi phục một chút thể lực cùng tinh thần. Tên gọi, nước Pháp rượu đỏ gà nướng. Phổ thông, giới thiệu. Loại thức ăn này xuất thân từ cá voi người giật dây Ligot Tay. Lấy gà tây, rượu đỏ, tự nhiên vì là nguyên liệu khảo chế mà thành. Hiệu quả 1, khôi phục vi lượng thể lực, tinh thần, này chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu bắc lần thứ 2 nhìn một chút cái này gọi là Ligot cá voi người giật dây. Skill bên trong thật không có nấu nướng skill này. Nhưng khảo chế ra cái gì nước Pháp rượu đỏ gà nướng lại có thể khôi phục thể lực. Tinh thần, tuy nói phẩm chất vẻn vẹn chỉ là phổ thông, này đã là rất quái dị, biến thái rồi, được vệ tiểu bắc tán thành. Này Ligot lời nói lượng nhất thời tăng lên, tràn đầy phấn khởi hướng về vệ tiểu bắc kể rõ lý tưởng của chính mình. Khi, làm, một thế giới nổi danh bếp trưởng, đơn giản tới nói. Cái này Ligot từ nhỏ lý tưởng chính là cái này, nhưng cha mẫu nhưng hy vọng hắn trở thành một luật sư, hoặc là bác sĩ, dầu gì trở thành một thao bàn tay. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đến lúc này mới hiểu được, vì là Mao cái tên này cột skill bên trong có pháp luật, bệnh lý học, tài chính học chờ chút loại hình cao to trên skill. Đương nhiên, mặc kệ là cha mẹ hy vọng, vẫn là lý tưởng của chính mình, ở tao ngộ màu xám trắng sau khi hết mức phá diệt, mãi đến tận hiện tại Ligo cha mẹ đều bị giam ở một cái không biết tên địa phương. Mà Ligo đã vì là màu xám trắng tổ chức phục vụ 10 năm. Ligo âm thanh rất nhỏ, lo lắng bị camera tư nghe được. Vệ Tiểu Bắc đúng là cảm giác cái tên này rất đối với mình tính khí. Làm người cũng rất đơn thuần. Được rồi, nói thật, nếu như đổi một cái người nhà thật sự bị màu xám trắng kèm hai bên ra hỏa ở đây. Ligo theo như lời nói, rất khả năng mang đến cho hắn họa sát thân. Ân, đối lập màu xám trắng tới nói. Ligo nói những câu nói này đã giống như là phản bội màu xám trắng rồi. Mà Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn ở màu xám trắng trong tổ chức kiếm ra thành tựu. Như vậy báo cáo Ligo tự hồ là một cái không sai lên cấp biện pháp. Mặt khác, thông qua đối với chủ nghệ giao lưu, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, Ligo rất khả năng đã nằm ở kích hoạt skill biên giới. Đơn giản tới nói, chính là muốn đột phá rồi. Một khi đột phá, hay là liền có thể thu được nấu nướng skill. Nấu nướng skill này mạnh mẽ đến đâu? Vệ Tiểu Bắc chính mình là rõ ràng trong lòng. Giống như vậy một cái có tiềm lực gia hỏa, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên, muốn đem Ligo chân chính nhét vào huy, biện pháp duy nhất chính là đem đối phương cha mẹ cho cứu ra. Ân, Vệ Tiểu Bắc lúc này đương nhiên sẽ không đem tự mình nghĩ chuyện cần làm nói ra. Lấy Ligo đơn thuần, nói cho hắn, không chắc cái tên này liền cao hứng chính mình lòi. Nhìn cùng Vệ Tiểu Bắc tán gẫu đến hài lòng Ligo, ngồi ở Na Uy hải quái trên đỉnh đầu camera tư một mặt âm trầm ni nói thật. Ở màu xám trắng trong tổ chức, camera tư ghét nhất trong đám người liền bao quát Ligo, nha, có so sánh mới biết chênh lệch, muốn nói camera tư ban đầu cũng là bị màu xám trắng cho cưỡng bức đi vào. Nhưng cùng Ligo không giống, camera tư lòng dạ độc ác. Rất nhanh sẽ được màu xám trắng thượng tầng thưởng thức, bất quá camera tư lần trước ở Thái Lan căn cứ thất bại sau khi. Thực tại có chút khổ rồi, chịu đến thượng tầng nghiêm khắc xử phạt, vì một lần nữa thu được mặt trên tín nhiệm, bảo vệ chính mình mạng nhỏ. Camera tư cái tên này dĩ nhiên đem cha mẹ mình giết chết. Để biểu thị chính mình vĩnh viễn không bao giờ bội phản màu xám trắng trung tâm. Được rồi, cái tên này làm chuyện như vậy, e là cho dù là thoát ly màu xám trắng, cũng không có thật tráng. Đã như thế, vẫn đúng là như nguyện vọng của hắn. Một lần nữa bị thượng tầng tín nhiệm ni nhưng người sở dĩ cùng xúc sinh không giống chính là ở. Người có tính người, camera tư giết chết cha mẹ mình cũng không phải nói không có hối hận quá. Nhưng hối hận quy hối hận. Camera tư vừa nhìn thấy Ligo tên như vậy, liền sẽ nghĩ tới mình làm quá sự tình, sau đó trong lòng sẽ phẫn hận, vì là mau Ligo cái tên này không giết chết cha mẹ mình. Được rồi, như camera tư như vậy trong lòng âm u người, ở xấu hổ chính mình hành động đồng thời, lại sẽ phẫn hận người ở bên cạnh không cùng mình như thế thông đồng làm bậy. Như vậy sẽ ra vẻ mình nội tâm rất dơ bẩn. Chưa xong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.